Chương 466, Kỳ Hồng bị tập kích. Ngoài thành, nay tiểu giới trở về đích thiên tài, có người do dự, có người dược dục thí. Vẫn là muốn thử xem đích. Đối những người này, Tô Vũ chưa nói tới cái gì ác cảm, đương nhiên, cũng sẽ không có cái gì hảo cảm. Người xa lạ thôi. Hắn đối mấy ngày này mới, không nhiều lắm ý kiến, nhưng là, đối này thiên tài sau lưng, không ngừng rực dây bức bách hạ ra đích nhân, rất không thích. Giờ phút này, không phải ngày thường đích nhân tộc tranh phong, mà là vạn tộc tề tụ. Lúc này, bức bách hạ ra, làm cho vạn tộc chế dễ ước, đảm đương tiên phong, những người này cũng không là cái gì thứ tốt, thân sơ có đừng, Tô Vũ dù sao xuất thân đại hạ phủ, mà nay nhìn đến hạ gia bị đều là nhân tộc đích tên bức bách, tự nhiên không thoải mái. Ngay tại Tô Vũ hạ đạt mệnh lệnh lúc sau, vẫn là có người tộc thiên tài đứng dậy. Đó là một vị thoạt nhìn hơn 20 tuổi đích thanh niên, tóc dài áo choàng, ở sau lưng một vị nhật nguyệt đích truyền âm hạ, than nhẹ một tiếng, đi ra, nhìn về phía bốn phía đích vạn tộc thiên tài, nhẹ giọng nói, đại thương phủ hầu Bình Triệu, thẳng tới trời cao bảy trọng. Hắn dừng một chút, nhìn quanh một vòng, nhìn về phía trong đám người một vị vạn tộc thiên tài, bác thái, nguyện một trận chiến sao không? Bác thái, thẳng tới trời cao bảy trọng. Hoàng bảng 137 vị, thực nguyệt ma lang bộ tộc. Phi trăm cường chủng tộc, tiểu tộc trung sát đi ra đích thiên tài, cũng là rất ít gặp đích. Thực nguyệt ma lang bộ tộc, vạn tộc bài danh tiền 300, có chuẩn vô địch tòa chấn, cũng không tính quá yếu. Lần này, vi ma tộc phụ thuộc chủng tộc, vi ma tộc chinh chiến, tiến vào nhân cảnh. Nghe được Hầu Bình Triệu yêu chiến, này bác thái cười cười, không nói hai lời, nháy mắt lăng không bước ra. Ánh mắt mang theo một lũ đỏ như máu, khẽ cười một tiếng. Chưa nói cái gì ngon nói. Cũng không cần. Tiểu tộc sát thượng săn thiên bảng, chính là tốt nhất chứng minh. Vạn giới tranh phong, đại tộc tài nguyên nhiều, thiên phú cường, công pháp, binh khí đều nhất lưu, tiểu tộc có cái gì? Như trước có thể sát thượng săn thiên bảng, đây là thực lực. Sắt. Không cần trọng tài, quát khẽ một tiếng, đại biểu chiến đấu mở ra. Ô. Nháy mắt, một đầu ma lang bản thể hiện ra, sắc bén đích móng vuốt hàn quang lóe ra, tốc độ mau đích làm cho người ta không thể thấy rõ, một móng vuốt hướng Hầu Bình Triệu chụp tới. Hầu Bình Triệu ở tiểu giới chung, cũng kinh nghiệm chiến đấu, giờ phút này, thần văn hiện ra, bản nhân nhanh chóng lui về phía sau. Một quả mai thần văn nháy mắt bùng nổ. Chấn áp, bàn sơn, biển lửa, đủ loại đặc tính bùng nổ. Giờ phút này, không ít người đều đi ra, vây xem một trận chiến này, song phương đều là thẳng tới trời cao cảnh. Giờ phút này nhân cảnh dám đứng ra người thứ nhất khiêu chiến hoàng bảng thiên tài đích, tự nhiên cũng là thực lực cường hãn hạng người, vẫn là có vài phần tự tin cùng thực lực đích. Trong thành, ngay cả Bạch Phong cùng Hồng Đàm cũng đi ra, nhìn về phía bên này. Ánh mắt thoáng có chút phức tạp, nhưng là, giờ phút này cũng đều còn thật sự đang xem cuộc chiến. Này đó đại phủ bồi dưỡng đích nhiều thần văn một hệ cường giả, rốt cuộc như thế nào? Bọn họ cũng muốn nhìn xem. Các đại phủ lấy thời ngũ đại một mạch vi biêng ngắm, hấp dẫn vạn tộc chú ý, nhưng là không buông tha cho chính mình bồi dưỡng nhiều thần văn một hệ, cất dấu che nhiều năm, lần này cuối cùng bỏ được lấy ra nữa đích, không ngừng hạ ra. Các đại phủ kỳ thật rất nhiều người đều đang nhìn, muốn nhìn một chút này nhóm người đích tỷ lệ như thế nào. Tô Vũ đã ở xem. Hắn cũng muốn nhìn xem, này nhóm người thực lực rốt cuộc như thế nào. Nhân tộc buông tha cho đại hạ phủ nhiều thần văn một hệ này một mạch, bởi vì bọn họ cảm thấy được, bọn họ còn có chuẩn bị ở sau, còn có trông cậy vào, chứng nói văn minh sư, không nhất định chỉ có hạ gia bên này mới được, bọn họ bồi dưỡng đích nhân cũng có hy vọng. Tô Vũ cũng muốn biết, bọn họ có bao nhiêu vô cùng. Ngại. Nhìn một hồi, Tô Vũ nhưng thật ra cảm thấy được con đi. Thần văn chiến kỹ vẽ bề ngoài, thần văn số lượng không ít, này Hầu Bình Triệu thần văn cơ hồ đều tới rồi tầng giai, đều là thẳng tới trời cao cảnh thần văn, đại khái có 12 mai đến 14 mai, có phải hay không toàn bộ, trước mắt không thể phán đoán. Thần văn chiến kỹ, vật dẫn là một thanh trường kiếm, xem như công sát hình đích. Trung quy trung củ, không tính quá cường đại, nhưng là cũng không được, kinh nghiệm chiến đấu cũng là có đích, ra mọi ở tiểu giới chung đều không phải là sống uổng. Không phải Tô Vũ trong tưởng tượng cái loại này con bế quan tu luyện đích văn minh sư. Hẳn là tham gia quá không ít lần chiến đấu. Không chung, một người một lang, chiến đấu thanh nổ vang. Chiến đấu thanh thế, phải vượt qua một ít nhược tiểu chính là thẳng tới trời cao trọng. Này Hầu Bình Triệu dám ra tay, quả nhiên vẫn là có mấy đem bàn trải đích. Lão sư, ngươi cảm thấy được như thế nào? Giờ phút này, Bạch Phong cũng nhìn về phía Hồng Đàm, hỏi ý kiến. Hồng Đàm nhìn ra ngoài một hồi, khẽ gật đầu. Các phủ cũng không nốc, không tính phế vật, nhưng là trung quy trung củ, không có quá mức xông ra đích địa phương. Trung quy trung củ, này xem như tốt đánh giá, cũng không tính rất hảo, thiên tài, đều là kinh diệm đích. Này Hầu Bình Triệu, trước mắt xem ra, chỉ có thể xem như bình thường phát huy nhiều thần văn hệ đích chiến lực, dựa vào thần văn nhiều, đặc tính nhiều, thoạt nhìn còn chiếm cứ một ít thượng phong, áp chế kia Bắc Thái. Chính là, Hồng Đam rất nhanh nói, như vậy đi xuống không được đích, thần văn sư tiêu hao chính là ý chí lực, nhất là nhiều thần văn hệ, kỳ thật đều là phía trước mãnh, mặt sau suy yếu, này Bắc Thái là chiến người, thân thể cường đại, đừng nhìn hiện tại giống như bị áp chế, thân thể đều tổn hại một ít, khả khí huyết, nguyên khí tiêu hao không lớn. Lại có 30 chiêu, Hầu Bình Triệu còn không có đòn sát thủ, một kích phải giết, sẽ bị phản sát. Bạch Phong gật đầu, thần văn sư, nhất là nhiều thần văn hệ thần văn sư chính là như vậy. Một kích phải giết. Bằng không, không có cách nào khác đánh lâu, không phải người mọi người là Tô Vũ, học xong Triệu Lập đích khoách thần bí quyết, ngạnh sinh sinh địa đem ý chí của mình hải tạp đích so với Sơn Hải lúc đầu còn cường. Chẳng sợ Bạch Phong, cùng nhân giao chiến, cũng rất ít chiến đấu, đều là đi lên liền khai đại, có quá liền thắng, đánh không lại. Ba chiêu lúc sau, trốn chạy tuyệt vời. Bạch Phong cũng tiến nhập thẳng tới trời cao, giờ phút này cũng lời bình nói, kinh nghiệm chiến đấu vẫn là rất nhiều đích, cảm giác so với ta còn nhiều điểm, nhưng là nhiều thần văn hệ đích tinh túy không nắm giữ. Hồng Đam cười nói, tinh túy. Ngươi nói đích tinh túy là cái gì? Bạch Phong nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, điên cuồng. Hắn rất trung quy trung củ, có chút giáo điều, làm tương bước, thậm chí hận không thể đem tất cả thần văn đích đặc tính toàn bộ cấp triển lãm một lần, làm cho mọi người biết, hắn là nhiều thần văn một hệ, thần văn nhiều, đặc tính nhiều. Chính là, có chút thần văn đặc tính không tất yếu triển lãm cái gì, riêng trường hợp hạ mới có dùng, nên chiến kỹ hợp nhất, cùng sát một trận, sát bất quá bỏ chạy. Hồng Đam không nói tiếp, nhìn ra ngoài một hồi, mở miệng nói, người này đích lao sư, hẳn là thương gia đích Thương Vân Thiệu, đại thương phủ này một mạch, có thể đều là Thương Vân Thiệu âm thầm chỉ điểm đích. Thương Vân Thiệu, đại hạ văn minh học phủ nghiên cứu viên, 42 năm trước ly khai đại hạ phủ, trở về đại thương phủ. Cùng ngươi sư tổ là một thế hệ đích, rời đi đích thời điểm Sơn Hải đỉnh, khi đó nhiều thần văn cũng là bị chèn ép đích lợi hại nhất đích thời điểm, hắn rời đi, ta tưởng chịu không nổi chèn ép, ra mỏi phải đi âm thầm đào tạo này đó nhiều thần văn hệ đệ tử. Bạch Phong gật đầu, đối này đó lớp người già nhiều thần văn cường giả, hắn vẫn là có chút hiểu biết đích. Thời Ngũ Đại sau khi, Liễu Văn Ngạn bị đuổi đi, Hồng Đàm tuổi trẻ, nhiều thần văn hệ vô khiêng đỉnh người, đại hạ phủ này nhiều thần văn hệ ngọn nguồn, rất nhanh liền tan. Một ít đến đại hạ phủ học ở trường đích cường giả nhóm, đều rời đi. Bọn họ không tính thời ngũ đại đích đích truyền, nhưng là có chút nhân cũng phải đến quá thời ngũ đại đích chỉ điểm, nhiều thần văn hệ năm đó đích nhân số không tính quá ít. Mà nay, những người này cảnh che giấu đích thiên tài, rất nhiều người đích lao sư, kỳ thật đều là đến từ chính đại hạ phủ đích. Bọn họ nói chuyện gian, đại thương phủ vị kia Nhật Nguyệt cảnh, nhìn ra ngoài một hồi, đống nhiên quát, trở về, nhận thua. Nhật Nguyệt cường giả, nhãn lực vẫn là rất mạnh đích. Hắn vừa dứt lời, kia vẫn bị đánh đích ma lang, rồi đột nhiên rít gào một tiếng, sói chu thanh chấn động thiên địa. Ngao! Một tiếng sói chu, chấn đích Hầu Bình Triệu thân thể hơi hơi chấn động, ánh mắt giảm đạm nháy mắt, mà chỉ trong nháy mắt, cả người đấm máu đích Bắc Thái, nháy mắt vươn cử chảo, tốc độ so với phía trước nhanh hơn 3 phần, nháy mắt, một chảo chụp vào đầu của hắn lô. Đại thương phủ ngày ấy nguyệt sắc mặt khẽ biến, lấy tay đã bắt. Mà giờ phút này, trong hư không, một pho tượng ma thần xuất hiện. Một quyền oanh ra. Bổn tọa cũng không quán ngươi. Kia ma thần cười lạnh một tiếng, nếu khiêu chiến, nào có đại nhân nhúng tay đích đạo lý. Oanh. Một tiếng nổ, đại thương phủ Nhật Nguyệt bị một quyền oanh phi, cùng lúc đó, Hầu Bình Triệu rồi đột nhiên thanh tỉnh, nổi giận gầm lên một tiếng, 14 mai thần văn tạo thành đích thần văn trường kiếm, toàn lực ứng phó, một kiếm chém xuống. Cười khúc khích. Móng vuốt trước lạc, Bác Thái một móng vuốt đưa hắn đầu chảo toái, thần văn trường kiếm thổi phù một tiếng xuyên thấu Bác Thái đích móng vuốt. Bác Thái không thuận theo không buông tha, mặc kệ hết thảy, lại một móng vuốt hướng hắn đích di chí hải viên cầu trộm tới, muốn tiêu diệt giết hắn, lang trong mắt tràn đầy trêu tức cùng lạnh lùng, cùng ngươi ngoạn ngoan thôi. Thực lực không kém, nhưng là đa dạng nhiều lắm. Nhiều thần văn hệ, đích xác đa dạng nhiều, bởi vì thần văn nhiều, đặc tính nhiều, cho nên có chút nhiều thần văn hệ đích tu người, thích lợi dụng này đó thần văn đặc tính, thu thập đối thủ, khả tình hình trung hạ, đối phó kẻ yếu, mới có thể biểu hiện đi ra lợi hại, đối phó cường giả đa dạng nhiều, đó là chính mình chết tổn hại thực lực của chính mình. Bác Thái một móng vuốt hướng hắn ý chí hải trộm tới, ngay tại giờ phút này, một vị thiếu niên bỗng nhiên theo trong đám người nhảy ra, tốc độ cực nhanh, thần văn liên lụy, lôi kéo, Hầu Bình Triệu ý chí hải biến mất, bị hắn lạp xả đi, không chung kia ma thần cười cười, vẫn chưa nhúng tay. Kia thiếu niên đứng dậy, nhìn về phía ma lang, Bác Thái bắt cấu cảo cái khoảng không, cũng nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt tràn đầy sắc ý, lạnh lùng nói, ngươi cũng muốn đi tìm cái chết. Hầu Bình Triệu không chết, chính là thân thể hoàn toàn thoát phá, cùng ngày đó đơn độc hùng không sai biệt lắm. Cứ việc như thế, cũng là thất bại thảm hại. Nếu không phải thiếu niên cứu, đã muốn bị giết. Kia thiếu niên, ngưng mi, có chút ngưng trọng, hoàng bảng. Là ngưng trọng. Hầu Bình Triệu không tự đại đích phải khiêu chiến thiên bảng địa bảng, huyền bảng đều không có, mà là lựa chọn hoàng bảng dựa vào sau đích một vị thiên tài, vẫn là tiểu tộc đích. Kết quả, ác chiến đến dưới, cũng bị này ma lang chảo bạo thân thể. Cùng giai. Nhiều thần văn hệ, được xưng cùng giai vô địch, nhưng mà, hôm nay tao ngộ rồi cùng giai, tiểu tộc đích, cũng thất bại thảm hại. Cái này tử, bốn phía này thiên tài, đều có chút ánh mắt khác thường. Hầu Bình Triệu ở bọn họ giữa, cũng không tính được, ngược lại là bạt tiêm đích kia phê. Kết quả, bại đích thực thảm. Thiếu niên ngưng mi, mở miệng nói, ta là thẳng tới trời cao chín trọng, ngươi phải tiếp chiến. Ma lang bác thái, biến hóa một chút, hóa thành nhân thân, lộ ra thị huyết đích tươi cười, thẳng tới trời cao chín trọng. Nhiều thần văn hệ. Rất mạnh, ta cho dù, ta có thể tìm người cùng ngươi ngoan ngoạn. Thiếu niên hơi hơi biến sắc, ngươi không muốn tiếp chiến. Bác thái u cười lạnh nói, ta mới vừa chiến một hồi, tiêu hao không nhỏ, tha cho ngươi một lần, hỏa khoảng không minh. Ngươi tới bồi hắn ngoạn ngoạn như thế nào? Trong đám người, một pho tượng ma tộc cường giả, trên trán ngọn lửa bốc lên, mang theo cười lạnh, đi ra. Hỏa khoảng không, địa hỏa ma tộc, thẳng tới trời cao chín trọng, hoàng bảng 14 vị, nhân tộc đích đạo huynh, đến luận bàn ngoạn ngoạn. Thiếu niên sắc mặt ngưng trọng. Hỏa khoảng không cười lạnh nói, đến ngoạn ngoạn. Cũng chưa làm cho ma nhiều kia bọn họ đến, ta một cái hoàng bảng đích, cùng ngươi ngoạn ngoạn, ngươi cũng không vui. Ngươi vừa mới nhúng tay, không phải thực thích sao không? Nhiều thần văn, cùng giai vô địch. Hỏa khoảng không sâu kín cười nói, đến, giết ta, ngươi có thể nhập hoàng bảng, nhiều thần văn thiên tài, ngay cả hoàng bảng đều lên không được sao không? Chẳng lẽ phải lấy 9 trọng đánh 7 trọng, khó mà làm được, như vậy cường thịnh trở lại cũng lên không được bảng đan đích. Thiên tài, đều đắc việt giai đánh, nếu không thể, cũng phải cùng giai đánh, là đi. Này hỏa khoảng không, tiếng cười bén nhọn. Thiếu niên không nói, bốn phía, không ít nhiều thần văn thiên tài đều có chút sắc mặt ngưng trọng. Hoàng bảng. Vừa mới kêu bác thái chính là bài danh 100 nhiều vị, hiện tại vị này, bài danh tiền 20. Thiên địa huyền hoàng, này chính là yếu nhất đích một bảng. Phía trước, thiên bảng ma nhiều kia ra tay một lần, tất cả mọi người biết lợi hại, cũng không nghĩ đến, ngay cả hoàng bảng đích đều như thế khó chơi. Có vạn tộc thiên tài, ồn ào cười nói, thượng A, đánh A. Đánh chết hỏa khoảng không, tiến tô vũ ra, mới có lợi đích. Đánh đi, đánh chết hỏa khoảng không, ma tộc nhúng tay. Chúng ta toàn bộ ngăn trở. Ha ha ha, chúng ta không học đại thương phủ, đánh không lại, Nhật Nguyệt còn muốn nhúng tay, yên tâm, chúng ta sẽ không, chúng ta ước gì hỏa khoảng không bị đánh chết, đổi cá nhân thượng bảng ngoan ngoạn, người quen nhiều lắm, đều nhìn chán. Mấy ngày này mới, cười đích tùy ý, đều thực điên cuồng. Liền ngay cả hỏa khoảng không, cũng không để ý này đó, sâu kín cười nói, có thể thử xem, đánh chết ta không cho ma tộc cường giả ra tay, ta không bằng huyết hỏa ma tộc như vậy điên cuồng, thích muốn chết. Chính là, cùng giai, vô danh hạng người, như vậy đều đấu không thắng, đã chết cũng xứng đáng. Thiếu niên ngưng trọng vô cùng, cuối cùng, cũng lựa chọn lui bước. Phế vật. Tô Vũ bên người, có Bạch Diện cười lạnh một tiếng. Tô Vũ nhưng thật ra chưa nói cái gì, không tính phế vật, muốn chết, làm gì đâu. Hắn xem đích đi ra, này thiếu niên thẳng tới trời cao chín trọng đích cảnh giới hơi chút có điểm phù phiếm, đối phó bình thường đích thẳng tới trời cao chín trọng không có vấn đề, có đúng không phó loại này hoàng bảng dựa vào tiền. Kinh nghiệm chém giết đích ma tộc cường giả, hẳn phải chết. Hoàng bảng rất yếu sao không? Được rồi, đỉnh được đích. Cần phải hiểu được, vạn tộc thiên tài tranh phong, cũng liền 630 nhân thượng bảng, nhân tộc thật muốn tùy tiện một người có thể đem bảng đàn cường giả đánh giết, kia còn ngoạn cái dám. Về phần Tô Vũ, đừng nói Tô Vũ, hắn thực lực cùng cảnh giới hoàn toàn không hợp. Trên lệch quá lớn. Tô Vũ đạm cười nói, không phải phế vật, cái này gọi là có tự mình hiểu lấy, không nên chịu chết làm cái gì. Bên cạnh đích Bạch Diện, thấp giọng nói, đại nhân, xem ra này đàn bị giấu lên cái gọi là thiên tài, không gì hơn cái này. Tô Vũ cười nói, đừng nói như vậy, che giấu thực lực cũng đang thường, lại không nốc, ngươi cảm thấy được bọn họ trung đích cường giả, nguyện ý cùng Tô Vũ bọn họ giống nhau, bị vạn tộc kiêng kỵ, bị vạn tộc đuổi giết. Có chút nhân, còn tại nghẹn cất giấu đâu. Tô Vũ có thể nhìn ra đến, vẫn là có một đám cường hãn đích tên đích, nhưng là cũng chưa ra tay. Chính như hắn nói đích, quá mạnh mẽ. Ngươi là nhiều thần văn một hệ, muốn cùng hiện tại đích thời ngũ đại một mạch giống nhau, bị vạn tộc đuổi giết. Lời này vừa nói ra, ngay cả huyền giáp đều nhịn không được nói, cất dấu che, vậy không tất yếu đi ra, còn không bằng tiếp tục đại ở tiểu giới. Nói không thể nói như vậy. Tô Vũ cười nói, một ít đại phủ đích ý tứ là, làm cho bọn họ trướng kiến thức, kỳ thật. Lúc này đây lúc sau, bọn người kia vẫn là tăng kiến thức đích, đã biết ngoại giới, này thiên tài rốt cuộc cái gì thực lực, mạnh như thế nào đại, coi như là dụng tâm lương khổ. Lần đầu tiên, những người này đã biết chênh lệch, lần thứ hai trở ra, còn có chuẩn bị tâm lý. Huyền Giáp gật gật đầu, truyền âm nói, ngươi như thế nào còn tại vì bọn họ biện giải. Ngươi không nên hận bọn hắn sao không? Tô Vũ kinh ngạc nhìn thấy hắn, truyền âm nói, cử cái ví dụ, một cái cô nhi viện, mấy trăm cái đứa nhỏ, một đám đại nhân, trong đó một cái đứa nhỏ không thể đãi gặp, không để cho ăn đích đều cấp mặt khác đứa nhỏ, là này đại nhân làm, này đó đứa nhỏ thì cũng đều không hiểu, oán hận bọn họ có tất yếu sao không? Sau lại, này không thể đãi gặp đích đứa nhỏ, thành tuyệt thế cường giả, đại nhân vật, hắn hội trả thù này năm đó ăn hắn đồ vật này nọ đích đứa nhỏ sao không? Này đứa nhỏ biết gì, đương nhiên muốn trả thù này đại nhân, không phải thứ tốt. Huyền Giáp không nói gì, hồi lâu, truyền âm nói, bình thường dưới tình huống, đại nhân vật, không phải ngay cả này đại nhân cũng không hội trả thù sao không? Cười mà qua, dù sao đại nhân vật có đại nhân vật đích khí độ. Tô Vũ cười cười, truyền âm nói, bình thường dưới tình huống là như thế, nhưng là, có một ngày, một đám tên côn đồ đánh tới cô nhi viện, toàn bộ đánh cái kia không cơm ăn đích đứa nhỏ, này đại nhân đều nhìn thấy, thờ ơ lạnh nhạt. Nói, cùng chúng ta không quan hệ. Đứa nhỏ này đích phụ thân, năm đó không phải thứ tốt, trêu chọc này quần quận, hiện tại bị người đánh chết, cũng là tự tìm đích, đổi thành ngươi, ngươi hội oán hận sao không? Huyền Giáp vắt hết óc địa nghĩ, rất nhanh hồi phục nói, này đại nhân, cũng không bảo hộ đứa nhỏ này đích nghĩa vụ đi. Ngươi nói như vậy cũng đúng, nhưng là, có cái đại nhân đứng ra, bảo hộ đứa nhỏ này, sau đó, tất cả đại nhân đem điều này đó đứng ra đích tên bài xích bên ngoài, chèn ép, thậm chí muốn giết hắn. Vậy ngươi nói, có nên hay không trả thù đâu? Ngươi là nói Hạ gia. Đứng ra đích, đó là Hạ gia. Tô Vũ lại cười cười, truyền âm nói, trưởng lão, cho nên à, ngươi không bảo vệ, kỳ thật cũng không có gì. Cô nhi thôi, dựa vào thiên dựa vào địa không bằng dựa vào chính mình, ngươi không để cho ăn đích, không có việc gì. Không bảo vệ, không có việc gì. Khả ngươi không bảo vệ cho dù, kia đứng ra bảo vệ ngươi nhân, còn phải bị các ngươi chèn ép, cưỡng bức, khi nhục, vậy ngươi cảm thấy được. Đứa nhỏ này có nên hay không trả thù những người này? Huyền Giáp không nói gì. Không nói nữa. Tô Vũ cũng không nói cái gì nữa. Chính như chính hắn nói đích, thời ngũ đại này một mạch, có chút mầm tai họa là thời ngũ đại chính mình lưu lại đích. Kỳ thật không gì, không hay ho, gặp như vậy cái lao tổ, kia chỉ có thể thừa nhận. Khả Hạ gia đứng ra, bảo hộ này một mạch, kết quả. Nhân cảnh cũng không phải là không nhằm vào đích. Đan nhiều chi tranh, liên tục nhiều năm, chính là nhằm vào. Dùng Hạ Long võ chứng nói bức bách, cũng là nhằm vào. Một khi đã như vậy, vậy không thể nào nói nổi. Trầm mặc một hồi, Huyền Giáp đông nhiên truyền âm nói, này quần quận, thế lực quá lớn, này đại nhân cũng không phải đối thủ, này đó quần quận cưỡng bức, không giao ra đứa nhỏ này, sẽ đánh chết mặt khác đứa nhỏ, đổi thành ngươi, ngươi như thế nào lựa chọn. Tô Vũ nghĩ nghĩ, truyền âm nói, này quần quận kỳ thật cũng kiêng kỵ này đó đại nhân, đổi thành ta. Chẳng sợ không muốn ra mặt, không muốn đứng ra. Âm thầm thông chi một chút đứa nhỏ này, làm cho chính hắn vụng trộm rời đi tốt lắm, cũng không tất yếu đem nhân giao ra đây làm cho người ta đánh chết, này không phải người làm sự, đúng không? Chẳng sợ chính là âm thầm thông chi một tiếng, có lẽ, đứa nhỏ này còn có thể nhớ cái tình cảm đâu. Lúc này đây, Huyền Giáp hít sâu một hơi, không nói cái gì nữa. Có lẽ, Tô Vũ đúng. Hắn chỉ là có chút thổn thức, cảm khái, bởi vì hắn kỳ thật không quá muốn nhìn đến này một màn, có lẽ... Bởi vì hắn không phải tự mình trải qua người. Hồng Đàm bọn họ đích ý tưởng, có lẽ cùng Tô Vũ là giống nhau đích đi. Hai người đích nói chuyện, dừng ở đây. Mà vạn tộc thiên tài đích tranh phong, cũng dừng ở đây. Tô Vũ xem đích không thú vị, truyền âm nói, mọi người nghĩ biện pháp, đem bọn người kia rủ dô đi ra, tìm một chỗ vây giết. Vu Hoan cấp Hạ ra. Nặc. Một đám người cũng là dược dược dục thí. Đi theo Huyền Chín muốn làm sự tình, bọn họ rất thích ý, cường giả nhiều. Giết người không ai quản, thực thích, nhất là vạn tộc giáo đích này nhóm người, trước kia nào giám sát này đó đại gia tộc đích cường giả. Hiện tại, cơ hội tới. Thiên tài tranh phong, không giải quyết được gì. Tô Vũ cũng lười nhiều quản, mấy ngày này mới, không phải lúc này đây đích chủ lưu, có lẽ bọn họ nghĩ đến chính mình là, ở Tô Vũ xem ra, bọn họ chính là đánh tương du đích thôi. Chính là ma nhiều kia, chẳng sợ có thể chiến nhật nguyệt, cũng liền như vậy. Hán Tô Vũ, 60 chú thân thể. Nếu là không nuốt phục máu huyết, cũng không nhất định có thể tham dự đi vào, chẳng sợ nuốt ăn xong, cũng không nhất định đủ. Dù dô những người đó rời đi, vẫn là có biện pháp đích. Tô Vũ bắt đầu mưu hoa, trước dẫn một nhóm người, phân tán vây giết, giảm bớt một chút Hạ gia đích áp lực nói sau. ngay tại Tô Vũ mưu hoa đích đồng thời. Chư thiên vạn giới, lực chú ý đều ở Nam Nguyên đích thời điểm. Nhân cảnh bên này, ở những người khác không quá để ý đích tình huống hạ, một chỗ châu Nguyên Thủy Thần Giáo đích chú điểm bị phá hủy, đại lượng Nguyên Thủy Giáo đồ bị giết. Không chỉ như vậy, Đại Hạ Phủ, Phủ Thành, gần nhất có chút rung chuyển, bởi vì đại lượng cường giả rời đi, làm cho Phủ Thành trung tọa chấn đích cường giả rất thưa thớt, to như vậy đích Phủ Thành, nhật nguyệt không vài vị. Dưới loại tình huống này, gần nhất đã xảy ra không ít huyết án. Đại lượng cường giả bị phái đi ra ngoài, chấn áp tứ phương. Làm dục cường thự thự dài, nhật nguyệt cảnh đích cường giả, Kỳ Hồng cũng có nhiệm vụ, tuần tra tứ phương. Giờ phút này đích Cơ Hồng, đang ở tuần tra phụ cận đích Bắc Phong Thành. Lần trước, ngay tại này phụ cận, hắn bị màu một mấy người thiếu chút nữa vây giết. Lúc này đây, bởi vì cường giả đều đi ra ngoài, hắn làm nhật nguyệt, lại phụ trách tuần tra này đó địa phương đích an toàn. Dù sao này đó đại thành trung, dân chúng vô số, khuyết thiếu cường giả tòa chấn. Bắc Phong ngoài thành, Kỳ Hồng ấn lệ lại tuần tra tứ phương. Rồi đột nhiên, hư không dao động, một đạo kiếm khí tận trời mà đến. Kỳ Hồng giống như sớm có chuẩn bị, nhanh chóng tị lui, trong chớp mắt, một phương đại ấn hạ xuống, ầm vang một tiếng, đại ấn bay ngược, Kỳ Hồng trốn chạy, thanh âm băng hàn nói, ai cho ngươi tới? Không tiếng động. Trong bóng đêm, lại sáng lên một đạo kiếm quang. Kỳ Hồng lại trốn chạy, thổi phù một tiếng, kiếm quang cường hãn vô cùng, xuyên thấu hắn đích phía sau lưng. Kỳ Hồng đâm máu, cũng không quay về chiến, lại nói, xem ra tin tức thật sự tiết lộ, ta không tra ra bất luận kẻ nào, các ngươi đây là không đánh đã khai, các ngươi cho dù giết ta, rất nhanh, ta tra được đích một ít đồ vật này nọ, cũng sẽ truyền ra đi. Trong bóng đêm, có người âm lãnh nói, Kỳ Hồng, ngươi không cần chính ngươi, không cần ngươi kỷ ra một môn giả trẻ sao không? Các ngươi có thể thử xem. Kỳ Hồng như trước không ngừng, sảng giọng nói, ngươi là Khiếu Phong kiếm Triệu Thiên Phong. Đừng cho là ta nhận thức không được, quả nhiên, phản bội đích nhân giữa cũng có ngươi, 50 nhiều năm trước, ở chư thiên chiến trường sinh động đích cường giả, còn có ngươi. Ta si tra xét một nhóm người, ngươi cũng là ta tập trung đích nhân một trong, Triệu Thiên Phong, ngươi đã muốn nhật nguyệt năm trọng, người nọ có thể cho ngươi cái gì? Ngươi chỉ cần nói ra hắn là ai vậy, các đại vô địch, hội tính ngươi lấy đích. Lấy. Trong bóng đêm, âm lanh tiếng vang lên, không cần, Kỳ Hồng. Ngươi có biết đích nhiều lắm. Ông. Lại vang lên một tiếng kiếm minh thanh, Triệu Thiên Phong một kiếm đánh tới. Trong lòng cũng có chút chấn động, quả nhiên, Kỳ Hồng tra được rất nhiều đồ vật này nọ, hắn mấy năm nay điệu thấp vô cùng, rất ít ra tay, Kỳ Hồng cư nhiên nháy mắt nhận ra hắn là ai vậy, xem ra, Kỳ Hồng trừ bỏ còn không có xác định đại nhân đích thân phận, những người khác, bị hắn tập trung rất nhiều. Kỳ Hồng nhanh chóng trốn chạy, trên người bị kiếm khí đâm ra từng đạo vết máu, nhật nguyệt đích thân thể, cũng vô pháp kháng trụ. Hắn mới nhật nguyệt nhị trọng, đối phương cũng nhật nguyệt năm trọng, trên lệch thật lớn. Triệu Thiên Phong đi ra. Kỳ Hồng nghĩ muốn đưa tin, cũng phát hiện, truyền âm phủ căn bản không thể đưa tin đi ra ngoài, trong lòng thở dài, đối phương đích thế lực, so với chính mình tưởng tượng đích còn cường. Âm thầm còn có một vị nhật nguyệt, ở phong tỏa hư không. Hơn nữa, có thể so với Triệu Thiên Phong càng mạnh. Hôm nay sẽ đưa tại này sao không? 50 nhiều năm trước, tòa chấn đích vô địch. Triệu Thiên Phong cũng bị thu phục, là hắn sao không? Hắn nghĩ chính mình tra được đích kia vài vị vô địch đích tin tức, chẳng sợ đến bây giờ, cũng không phải rất xác định. Nếu là, hắn trong lòng có chút thở dài cùng bất đắc dĩ. Quên đi, gì một vị vô địch phản bội, đều là đại sự, đại phiền toái, không gì khác nhau. Một lát sau, trong hư không, hé ra bàn tay to xuất hiện, bao trùm mà đến. Phía sau, một đạo thân ảnh cũng hiện lên, cầm trong tay trường kiếm, đó là Triệu Thiên Phong, năm đó chú chư thiên chiến trường đích một vị cường giả. Sắc. Quát khẽ một tiếng, Triệu Thiên Phong một kiếm sát ra. Kỳ Hồng cầm trong tay đại ấn, quát lên một tiếng lớn, một ấn tập ra, ầm vang một tiếng nổ, Kỳ Hồng bay ngược, hộp máu, ngay sau đó, bàn tay to hướng hắn chụp đến. Kỳ Hồng mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đây là một vị khác nhật nguyệt, ít nhất nhật nguyệt 6 trọng, nhân tộc. Rốt cuộc phản bội bao nhiêu người? Một vị vô địch đích phản bội, liên lụy đến đích không ngừng hắn một người. Đối phương còn có rất nhiều thuộc hạ. Một người, thậm chí đại biểu một phủ đích phản bội. Đó là nhân cảnh 36 phần có một đích thực lực. Vâng! Ngay tại bàn tay to hạ xuống đích ngay mắt, một đạo bóng người hiện lên, than nhẹ một tiếng, một trưởng phách về phía Triệu Thiên Phong, lại một trưởng phách về phía âm thầm ẩn nút đích vị kia nhật nguyệt. Người tới thân ảnh hư ảo, nhìn không ra bộ dạng. Mà ngay tại giờ phút này, trong hư không, một quả thần văn buông xuống, nháy mắt hóa thành một vị vô mặt nhân, nhìn về phía kia hư ảnh, thản nhiên nói, Nam Mô Cương. Vẫn là Nguyên Thủy giáo chủ. Hư ảnh cũng không đáp lời. Một trưởng chụp được. Ầm vang. Hư không tạc nước ra, không gian xé rách. Vô mặt nhân rút lui mấy bước, bên người, hai vị Nhật Nguyệt nháy mắt xuất hiện, không người nói, đại nhân, đi. Vô mặt nhân khẽ quát một tiếng, ba người nhanh chóng trốn chạy. Hư ảnh lấy tay hướng ba người chụp tới, kia vô mặt nhân xoay tay lại một kiếm, hư ảnh lạnh lùng nói, ngươi có bao nhiêu thần văn khả phá. So với ngươi tưởng tượng đích nhiều. Dứt lời, ầm vang một tiếng nổ, vang vọng thiên địa, này thần văn hóa thân đích vô mặt nhân, nháy mắt bạo liệt, một cỗ cường đại đích lực phá hoại thổi quét tứ phương. Hư ảnh vừa muốn tái truy kia hai trốn chạy đích Nhật Nguyệt, hơi hơi ngưng mi, nhanh chóng quay lại, ôm đổm trụ trọng thương đích Kỳ Hồng, ánh mắt có chút sẳng rộng, hướng bốn phía nhìn nhìn, thở dài một tiếng, cầm lấy Kỳ Hồng rời đi. Kỳ Hồng không ngừng ho ra máu, nhìn về phía hư ảnh, ngươi, Nguyên Thủy giáo chủ. Hư ảnh không để ý tới hắn. Nam Mô Cương. Kỳ Hồng lại ho ra máu, hắn nói ngươi là Nam Mô Cương. Ngươi là Tam Đại Phủ Giải. Không có khả năng. Nam Mô Cương đã chết. Kỳ Hồng không ngừng ho ra máu, bị thương không nhẹ, ngươi là người nọ an bài tới. Nghĩ muốn bộ thủ của ta tình báo sao không? Là vẫn là không phải. Các ngươi hát đôi, đúng không? Kỳ Hồng sắc mặt trắng bệnh, cười nói, ta tốt xấu ở Đại Hạ Phủ cắm dễ nhiều như vậy năm, tiểu kỹ xảo cho dù. Các ngươi là sợ ta đã chết, ta tra được gì đó hội bạo khai sao không? Nguyên Thủy giáo chủ. Nam Mô Cương. Ta không tin. Ta sẽ không nói và vân vân. Tùy ý. Hư ảnh đạm mạc, dẫn theo hắn, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cùng thời gian. Mô địa. Một chỗ đại điện trùng, một đạo bóng người đứng lên, nhìn về phía Đại Hạ Phủ, ánh mắt sáng ngời. Nam Mô Cương. Nói xong, khẽ nhíu mày. Là Nam Mô Cương sao không? Là cảm thấy được chính mình bại lộ, cho nên không cần, đi ra đích nhanh như vậy. Vừa mới muốn thử tham Nguyên Thủy giáo chủ đích thân phận, hắn tựu ra hiện. Có phải hay không rất xảo? Bóng người lâm vào trầm tư chung, rất nhanh, đưa tin nói, Triệu Thiên Phong, các ngươi hai người, nhanh chóng ẩn nút. Nặc. Hai người hồi phục, rất nhanh, bóng người không hề suy nghĩ. Nguyên Thủy, Nam Mô Cương. Mặc kệ có phải hay không, coi như đúng rồi. Bất quá này trong đó, còn có chút điểm đáng ngờ, này Nguyên Thủy. Đi ra đích quá nhanh, tổng cảm thấy được quá mức vu thoải mái, trong mắt lóe ra ra từng đạo bóng người, rất nhanh, đại điện trung đích bóng người nhắm mắt, không hề suy nghĩ. Kỳ Hồng bị tập kích, bị thần bí nhân cứu. Sinh tử không biết, hiện tại không biết người đang na. Đây là Tô Vũ thu được đích tin tức. Giờ phút này đích hắn, một quyền đánh bạo một vị Sơn Hải, có chút nhíu mày, rất nhanh mở miệng nói, triệt, đều là tiểu tạp ngư, rửa sạch hiện trường. Nặc. Một đám người nhanh chóng rửa sạch chiến trường. Biến mất ở tại chỗ. Mà Tô Vũ, yên lặng truyền âm cấp Vạn Thiên Thánh, phủ dài, kỳ thự lớn lên sự, ngươi an bài đích. Vạn Thiên Thánh một lát sau mới đưa tin nói, không phải, này ngươi không cần phải xen vào. Kỳ Hồng trong khoảng thời gian ngắn không chết được. Phủ dài, rốt cuộc cái gì tình huống, một chút không thể nói sao không. Vạn Thiên Thánh giống như chần chờ một chút, một lát sau, đưa tin nói, nhớ kỹ, không cần dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào là được rồi. Chính là ta, chính là mọi người. Thế giới này, hết thảy đều có thể. Có một số việc, ngay cả ta cũng không để ý ra đầy đủ đích rõ ràng, nhưng là, không sai biệt lắm, ta hiện tại không thể cho ngươi chuẩn xác đích trả lời thuyết phục, chính là Nguyên Thủy, Trời Xanh, Huyền Giáp cùng với rất nhiều người đích tình huống, hiện tại nói, sẽ chỉ làm ngươi sinh ra một ít nghi hoặc. Tô Vũ nghi hoặc, có ý tứ gì? Vạn Thiên Thánh lại nói, ngươi ở tính kế người khác, không biết, cũng có thể có người mượn cơ hội ở tính kế ngươi. Muốn đem Đại Hạ Phủ đích con bài chưa lật toàn bộ tạc đi ra. Tô Vũ, chính mình cẩn thận, có một số việc, ta còn ở thâm tra. Đã biết. Tô Vũ hồi phục, trong lòng cũng chấn động, gì ý tứ. Phía trước hỏi Lão Vạn một bộ gì cũng không biết đích thái độ, hắn còn tưởng rằng Lão Vạn cố ý đích. Hiện tại, Lão Vạn sẽ không thật không biết đi. Vậy thực hãm hại cha. Nam Tào. Hắn trong lời nói đích ý tứ, có chút phức tạp a. Muốn nói Đại Hạ Phủ. Tô Vũ có điều so sánh tín nhiệm đích, đại khái cho dù Lão Vạn, tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, khả tổng so với cái gì Trời Xanh, Nguyên Thủy Cường. Huyền Giáp. Hắn nhìn về phía một bên đích Huyền Giáp trưởng lão, như mày, quên đi, không nghĩ, có chút đồ vật này nọ so với chính mình tưởng tượng đích có thể phải càng phức tạp một ít. Chương 467, trở về. Đại Hạ Phủ. Tu Tâm Các. Vạn Thiên Thánh nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía học phủ, nhìn về phía phủ thành. Nhìn về phía phủ thành ở ngoài. Hắn ở tự hỏi. Tự hỏi rất nhiều đồ vật này nọ. Tự hỏi hết thảy đích có thể. Tự hỏi lúc này đây. Rốt cuộc là chính mình chủ đạo hết thảy, vẫn là bị người khác đương quân cờ, đương thương sử. Đương nhiên, hắn có ý nghĩ của chính mình, quyết định của chính mình. Ngoài cửa sổ, một đạo bóng người lóe ra. Bóng người hiện lên, trên mặt mang theo thản nhiên đích tươi cười. nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, Vạn Thiên Thánh cũng nhìn về phía hắn. Nháy mắt hiện lên đích nhân, tươi cười đầy mặt, phủ dài, xem ánh trăng đâu. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh như nước, nhìn ngươi, ngươi tốt lắm xem. Phủ dài thích đẹp đích. Ngươi tới nở nụ cười, ngay sau đó, đồng nhiên biến thân, hóa thành một vị mỹ nhân, tươi cười sáng lạ, cười đích trang điểm xinh đẹp, phủ dài, đẹp sao không? Biến thái. Ân hử. Phủ dài như thế nào nói như vậy người ta? Nữ nhân ngọc thủ che mặt, làm nũng nói, phủ dài, người ta không đẹp sao không? Vẫn là nói, phủ dài là cái biến thái, không thích nữ nhân. Vạn Thiên Thánh đạm mạc địa nhìn thấy hắn, ngoạn cú liêu sao không? Phủ dài thực không lịch sự đâu. Nữ nhân nở nụ cười, nháy mắt hóa thành một vị lão nhân, tiên phong đạo cốt, vẻ mặt tang thương nói, tiểu vạn A, nhân sinh khổ đoạn, sao không đúng lúc hưởng lạc? Vạn Thiên Thánh trong mắt thần quang lóe ra, ngoạn cú liêu trong lời nói, là có thể yên tĩnh một chút. Lão nhân nháy mắt tiến tĩnh, hóa thành một pho tượng trung niên nam tử, trầm thấp nói, phủ lớn lên nhân, trời xanh có lễ. Vạn Thiên Thánh nhìn thấy hắn, hồi lâu, mở miệng nói, ngươi phản bội sao không? Trời xanh lộ ra kinh ngạc vẻ, lời ấy giải thích thế nào? Phủ dài cư nhiên hoài nghi ta, trời ạ, của ta trung tâm, nhật nguyệt chứng giám. Vạn Thiên Thánh buồn bã nói, nhật nguyệt chứng giám, vô địch phân biệt không được, phải không? Trời xanh nở nụ cười, phủ dài thật sự là, thật sự là thật sự. Người hiểu ta phủ dài cũng. Hôm nay hạ, sinh ta người cha mẹ, người hiểu ta phủ dài a. Vạn Thiên Thánh ú lạnh nhạt nói, ngươi có thể câm miệng. Trời xanh, ngươi muốn làm cái gì? Còn có, Tô Vũ đích biến tự thần văn là ngươi truyền đích đi. Lời này sai rồi. Trời xanh khẽ cười nói, như thế nào chính là ta, rõ ràng là thiên thủ đạo tặc Hứa Bân, cũng là chính hắn lĩnh nội đích, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hứa Bân không phải ngươi sao không? Trời xanh kinh ngạc nói, Hứa Bân là ta. Như thế nào có thể? Hứa Bân? Hứa Bân là ta sao không? Trời xanh giống như lâm vào nhớ lại chung, hảo sau một lúc lâu, cười ha hả nói, đại khái là ta. Phủ dài, ngươi không biết, đại minh phủ thực sự ý tứ, rất lợi hại đích, bọn họ chế tạo thượng cổ cảm ứng ngọc, cư nhiên đem ta bắt được đến đây, ta rất thảm. Không có biện pháp, ta chỉ hảo trang nữ nhân bác đồng tình, kết quả. Trời xanh lại hóa thành nữ nhân, hai mắt đấm lệ nói, Tô Vũ kia thiên nam, tuyệt không thương hương tiếc ngọc, hắn còn đánh ta. Vạn Thiên Thánh lạnh lùng nhìn thấy hắn. Trời xanh xấu hổ nhìn thấy hắn, rất nhanh, cười mỉa một tiếng, lại hóa thành trung niên bộ dáng, bất đắc dĩ nói, phủ dài, ngươi là ý chí sắt đá sao không? Cư nhiên như thử đối ta, ta đều khóc, ngươi còn thờ ơ. Vạn Thiên Thánh lạnh lùng nói, ngoạn cú liễu, liền câm miệng. Ta hỏi ngươi, nguyên thủy đích thân phận, rốt cuộc điều tra ra không có. Phủ dài lời này nói đích, ngươi không phải là nguyên thủy sao không? Vạn Thiên Thánh nhìn thấy hắn, trời xanh cũng nhìn thấy Vạn Thiên Thánh. Nhìn một hồi lâu. Trời xanh ngượng ngùng nói, không phải. Ngươi cảm thấy được đâu? Vạn Thiên Thánh lạnh lùng nhìn thấy hắn. Trời xanh khô cằn nói, ta cảm thấy được ngươi chính là A. Rất nhanh, có chút ngoài ý muốn nói, đừng náo, ngươi thực không phải. Vạn Thiên Thánh như trước lạnh như băng địa nhìn thấy hắn. Trời xanh ngây ngẩn cả người, thật sự, đừng đùa, kia không phải của ngươi quá khứ thân. Ta không bắt giữ tam thế thân. Vạn Thiên Thánh lũ lạnh nhạt nói, ta chỉ là nhật nguyệt chín trọng, hàng thật giá thật đích nhật nguyệt chín trọng. Ta không có tam thế thân. Trời xanh nháy mắt đứng thẳng. Ngươi đừng đậu ta. Vạn Thiên Thánh nhìn thấy hắn, hồi lâu, lại lặp lại nói, ta chính là ta, Vạn Thiên Thánh. Thế gian chỉ có một Vạn Thiên Thánh, không có người thứ hai. Ta không tu quá khứ, không có tương lai, ta chỉ có ta, Vạn Thiên Thánh. Trời xanh hoàn toàn sợ ngây người, giống như không thể nhận. Đừng hắn sao đậu ta. Trời xanh nhìn thấy hắn không giống nói láo, khiếp sợ nói, kia, kia Nguyên Thủy. Hắn trăm năm tiền tiểu ra hiện, ngươi cảm thấy được chính là ta. Vì sao hội như thế cảm thấy được? Trời xanh nuốt nuốt nước miếng, hoảng hốt nói, không, sẽ không a. Ta thử nhiều lần, ta vẫn cảm thấy được chính là ngươi, âm thầm thay thế được Nguyên Thủy, ngươi nói ngươi không phải. Trời xanh ngoài ý muốn nói, gì ngoạn ý, không đúng a, kia. Hắn là ai vậy a? Vạn Thiên Thánh theo dõi hắn, ngươi không biết là ai, ngươi liền dám nói hắn là Tam Đại. Ngươi cũng biết, thực dễ dàng khiến cho một ít phiền toái. Không phải. Trời xanh giải thích nói, ta có thể trúng kế. Có ý tứ gì? Trời xanh nhíu mày nói, Nguyên Thủy ở cố ý dẫn đường ta nói này đó, dẫn đường ta đem lực chú ý tập trung đến hắn trên người, hắn cố ý đích. Khẳng định đích. Trời xanh ngưng trọng nói, hắn lừa ta, không. Có lẽ, hắn thật là Tam Đại. Thật sự, ta chắc quá, hắn có thể thật là Tam Đại. Vạn Thiên Thánh như trước nhìn thấy hắn. Trời xanh trầm giọng nói, Tam Đại có thể không chết, Nguyên Thủy chính là Tam Đại, nếu không phải của ngươi nói, kia hắn chính là tam đại. Ngươi xác định? Ta. Rất lớn nắm chắc xác định. Rất lớn nắm chắc. Vạn Thiên Thánh lạnh lùng nói, trời xanh, hiện giờ làm việc, ngươi cũng không hỏi ta sao không? Trời xanh áp chế trong lòng nghi hoặc cùng rung động, cười nói, việc nhỏ mà thôi, làm gì làm phiền phủ chủ đâu. Huống chi. Hắn nở nụ cười, phủ chủ đại nhân, ngươi là hảo là xấu, ta cũng không dám xác định a. Trời xanh, ngươi là giáo chủ đương lâu, đã muốn không nghĩ đã trở lại, phải không? Không thể nào. Trời xanh nở nụ cười, phủ chủ, Huyền Chín là Tô Vũ đi. Ngươi cảm thấy được đâu? Ta cảm thấy được chính là. Trời xanh cười nói, trừ bỏ hắn, ai lớn như vậy đảm, ai như vậy có thể gây sức ép. Ngươi nói, Nguyên Thủy có thể hay không cũng đoán được, Huyền Chín chính là Tô Vũ, ta cuối cùng cảm thấy được, Nguyên Thủy biết rất nhiều đồ vật này nọ. Cũng đang bởi vì như thế, ta mới có thể ngộ phán, Nguyên Thủy biết đến, có lẽ so với chúng ta tưởng tượng đích phải nhiều, hắn không phải tam đại sao không? Không phải tam đại, chính là của ngươi tam thế thân, ta chắc chắc. Vạn Thiên Thánh nở nụ cười, ngươi chắc chắc. Đối. Vạn Thiên Thánh thở dài, cút đi, ngươi chính là cái phế vật, cái gì đều làm có thể nào, ta cho ngươi nhất thống vạn tộc giáo, ngươi không nên theo ta phản đến, ta cho ngươi ở nút, ngươi không nên cao điệu, ngươi đã muốn không hề là trời xanh. Tùy ngươi đi. Lời này nói đích. Trời xanh cười nói, phủ chủ hiểu lầm, ta người này, rất nổi danh, không có cách nào khác điệu thấp, ta chỉ hảo phản này nói mà đi, cao điệu một ít. Về phần vạn tộc giáo. Mấy năm nay, nếu không phải ta, có lẽ vạn tộc giáo đã sớm lớn mạnh, ta còn là có công lao đích, đúng không? Vạn Thiên Thánh không để ý tới hắn. Trời xanh vừa cười nói, đừng như vậy, ta cũng không phải kẻ vô tích sự, ít nhất, ta thực thuận lợi địa đem vạn tộc giáo đích lực lượng, giao cho Tô Vũ, không phải sao? Huyền Chín không phải Tô Vũ. Vạn Thiên Thánh thở dài, ngươi, ngu xuẩn. Trời xanh kinh ngạc nói, đừng náo, ngươi là không phải gạt ta. Nguyên Thủy không phải ngươi cho dù, Huyền Chín cũng không phải Tô Vũ, ngươi. Ngươi là không phải ở đậu ta. Ngu xuẩn. Trời xanh trừng lớn ánh mắt, ta còn thật sự đích, Huyền Chín thực không phải Tô Vũ. Vạn Thiên Thánh ngưng mi nói, có lẽ ngươi có thể đi tinh hoành cổ thành, tự mình đi hỏi một chút xem. Có phải hay không, ta không thể cho ngươi chuẩn xác trả lời. Trời xanh nhìn thấy hắn, nhíu mày, ngươi vẫn là không tin ta. Có lẽ đi. Vạn Thiên Thánh thở dài một tiếng, có lẽ. Lần này kế hoạch phải thất bại, ngươi này ngu xuẩn, ngay cả Nguyên Thủy thân phận cũng chưa xác định. Liền dám hồ ngôn loạn ngữ, còn có Huyền Chín bên kia cũng là. Lắc đầu, thở dài một tiếng, không cần tái sang bậy. Trời xanh hồ nghi địa nhìn thấy hắn, ngươi là không phải cố ý để phòng ta. Vạn Thiên Thánh, ngươi phòng đích có điểm lợi hại. Ta chính là người của ngươi, ngươi cái này cho ta bài trừ bên ngoài. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh nói, không thể nào. Ngươi khẳng định không tin được ta. Trời xanh ngưng mi nói, mấy năm nay, ta chính là trả giá rất nhiều, ngươi như vậy đối ta. Dứt lời. Hóa thành nữ thân, ngươi này phụ lòng hán. Vạn Thiên Thánh nhíu mày, nhìn thấy hắn, đừng đùa, rất thú vị sao không? Ngươi chính là cái phụ lòng hán. Nữ trời xanh đú hoán nói, ngươi khẳng định là hoài nghi ta, Nguyên Thủy không phải của ngươi quá khứ thân chính là Tam Đại, có phải hay không? Huyền Chín cũng là Tô Vũ, có phải hay không? Ngươi không nên gạt ta. Vạn Thiên Thánh vẫn nhìn thấy hắn, nhìn thật lâu, đống nhiên nói, ta không biết ngươi là không phải phản bội, dù sao quá khứ thật lâu, mà ngươi... Rất nhiều chuyện cũng không nói cho ta biết, ngươi không phải đã ở hoài nghi ta sao? Trời xanh u hoán nói, người với người trong lúc đó đích tín nhiệm, một chút cũng chưa sao không? Ngươi trước nói cho ta biết, Nguyên Thủy rốt cuộc có phải hay không ngươi? Không phải. Vạn Thiên Thánh nhíu mày, nói không phải. Là Tam Đại sao không? Không biết. Ngươi không biết. Trời xanh nhíu mày, hắn là không phải Tam Đại, hắn chẳng lẽ không nói cho ngươi? Ta cùng Tam Đại không quen, tuy rằng ta là hắn đồ đệ. Lời này nói đích. Không tật xấu. Hắn là Tam Đại đồ đệ, nhưng là hắn là Tam Đại đại đệ tử đại sư thu đồ đệ, hắn nhập học đích thời điểm, Tam Đại đều đã muốn đã chết, cùng Tam Đại cũng không thủ. Cũng là. Trời xanh hiểu rõ, hảo, ta thật sao? Ta đây hỏi lại ngươi, Huyền Chín rốt cuộc có phải hay không Tô Vũ? Có thể là. Trời xanh gật đầu, này coi như giống nói, đừng tưởng rằng đeo cái áo mai ô ta sẽ không nhận thức hắn, ngươi nói không phải, ta nghĩ đánh bạo ngươi đầu. Nói đến này, trời xanh cười nói. Tốt lắm, mặc kệ hắn là không phải đâu, không sao cả chuyện. Cũng không quản Nguyên Thủy cái gì tình huống, ta cũng không để ý, hôm nay mạo hiểm tới tìm ngươi, là theo ngươi nói cái đại bí mật. Nói, trời xanh thần bí hề hề nói, Thủy Ma tộc bán hoàng có thể đến đây, bất quá có thể không phải tam thế thân, mà là thần văn hóa thân, hoặc là máu huyết hóa thân, mười có, bám vào ở ma nhiều kia trên người. Ma nhiều kia, mới có thể là người này chuẩn bị đích đáng tử, một khi đột phá thất bại, hắn có thể sẽ ở ma nhiều kia trên người lại sống lại, chiếm cứ ma nhiều kia thân thể. Vạn Thiên Thánh ánh mắt khẽ biến. Trời Xanh cười ha hả nói, bí mật đủ đại đi. Đương nhiên, đây là ta nhiều năm cùng thủy ma tộc giao tiếp, làm ra đích chính mình đích phán đoán, vị tất chuẩn xác. Còn có, thủy ma tộc bên này, Lạp Đức Ma Vương biết chưa? Lần này có thể tự mình tiêm nhập, người này, lần trước bị đánh bạo hiện tại thân, tương lai thân. Quá khứ thân lần này có lẽ tự mình đến đây, vì ở di tích trung trọng tố ma vương chi khu, người này dù sao cũng là ma vương, ngươi khả kiểm chế điểm. Ma tộc này đó bí mật cũng sẽ nói cho ngươi. Đương nhiên sẽ không. Trời Xanh thở dài, như thế nào có thể? Bất quá. Ta Mỹ A. Ngươi cũng biết, ta vì nhốt đánh vào ma tộc, trả giá nhiều đích đại giới, ta đều bồi vài cái tiểu ma vương ngủ, thực thảm. Vạn Thiên Thánh nhìn thấy hắn, sau một lúc lâu, mở miệng nói, thật sự. Giả đích. Thật sự A. Trời Xanh thổn thức nói, ta hóa thân mỹ nhân, tốt lắm xem đích. Ta. Vạn Thiên Thánh hảo sau một lúc lâu mới nói, ngươi có thể lăn, Trời Xanh, ngươi càng ngày càng biến thái. Ta vì nhân tộc, trả giá như thế thật lớn đích đại giới, trong sạch của ta chi khu cũng chưa. Ngươi này phụ lòng hán. Trời Xanh ưu hoán địa nhìn thấy hắn, thôi thôi, ta đi rồi, đối đãi khôi phục chân thân, ngươi muốn kết hôn ta. Dứt lời, nhân đã muốn biến mất. Vạn Thiên Thánh. Điên rồi. Trong lòng thở dài, này kẻ điên, có thể thật sự điên rồi, năm đó liền điên rồi, cho nên có một số việc, hắn không dám cùng người này nói. Hiện giờ, rũ phát địa điên rồi. Như vậy đi xuống, một khi thực tới rồi nhật nguyệt chín trọng, vớt tam thế thân, người này có thể chính mình đem chính mình cấp giết. Nguyên Thủy. Huyền Giáp. Vạn Thiên Thánh nghĩ này đó, nhắm mắt, trong lòng ý niệm trong đầu hàng vạn hàng nghìn. Ma nhiều kia, ma hoàng, lạp đức. Còn có. Chính mình nhìn đến đích kia một màn, còn có. Sau lưng đích cái tay kia, sát hướng chính mình đích cái tay kia. Có một số việc, hắn đã muốn có phán đoán. Nghĩ vậy, hắn lấy ra một quả truyền âm phủ, do dự một chút, đưa tin nói, để phòng điểm Trời Xanh, còn có. Ma nhiều kia cùng mặt khác các tộc thiên tài, đều cẩn thận một chút, những người này, có lẽ có vô địch máu huyết hoặc là phân thân bám vào. Đang ở làm việc đích Tô Vũ, sửng sốt một chút. Di ngoạn ý. Các tộc thiên tài. Có thể bị vô địch bám vào. Tô Vũ nhíu mày, đưa tin nói, vì cái gì là thiên tài, không phải này nhật nguyệt trọng cường giả. Huyết mạch truyền thừa, càng dễ dàng bám vào một ít, mặt khác, thiên phú càng mạnh, chịu tải đích càng mạnh. Tô Vũ buồn bực, phủ lớn lên ý tứ là, thực cùng những người này xung đột, ta có thể sẽ bị đánh chết. Kia cũng quá hủy khuất. Tị điểm là được, chính mình cẩn thận đi, sự không thể vi, mau ly khai. Liêu Văn Ngạn rất nhanh trở về, một khi hắn trở về, di tích liền từ hắn dẫn, đại loạn mở ra trên đường. Hạ Long Võ Trừng nói, chư thiên đại loạn, ngươi có thể rời đi, đã nghĩ biện pháp rời đi đi. Đã biết. Lúc này đây, Vạn Thiên Thánh nhưng thật ra cho chỉ ra xác thực đích trả lời thuyết phục. Tô Vũ oán thầm một trận, suốt ngày muốn làm thần bí, lần này không thần bí, không ngờ như thế ngươi có thể cũng bị nhân lừa dối là đi. Thật là, làm cho ta nghĩ đến ngươi nhiều lợi hại đâu. Liêu Lao Sư phải về đến đây, hắn trở về. Chính là bùng nổ điểm sao không? Kia chính mình cũng phải mau chóng giết người, cộng thêm tu luyện, 72 chú còn không có hoàn thành, 61 chú đại khái còn phải 2-3 ngày đâu. Thực lực vẫn là không đủ a. Tô Vũ cảm khái một tiếng, lại một quyền đánh bạo một vị Sơn Hải, nhìn về phía bốn phía, cười nói, đều là tiểu tạp ngư, lá gan cũng không tiểu, Sơn Hải cũng dám đến Nam Nguyên chuyển động. Chư vị, tạp ngư rửa sạch đích không sai biệt lắm, ta thu được tình báo, Kỳ Hồng bị người đuổi giết mất tích. Có thể là Nguyên Thủy giáo chủ cứu đi hắn, chư vị, cùng nhau là sờ sờ Nguyên Thủy giáo chủ đích để. Hắn dứt lời hạ, trong đám người, cự lực giáo chủ trầm giọng nói, có thể tìm được người sao? Đương nhiên. Tô Vũ cười nói, san thiên các chính là ăn này chén cơm đích. Dứt lời, quắc, loạn, vậy loạn đích càng hoàn toàn địa ẩm. Đêm nay, tập sát Nam Nguyên ngoài thành tất cả vạn tộc, sát xong rồi liền triệt, truy tung Kỷ Hồng hành tung, tìm được Nguyên Thủy giáo chủ, đêm này đó âm thầm đích tên. Đều cho ta cho tới bên ngoài đi lên. Nặc. Mọi người ứng với lệnh, Huyền Giáp truyền âm nói, ngươi xác định ngươi muốn đi truy tung. Đương nhiên. Hắn có lẽ là Nam Mô Cương. Ngươi đi đem hắn bức ra đến, thích hợp sao không? Không có gì không thích hợp đích, hắn lại chưa nói hắn là Nam Mô Cương, huống chi. Cho dù là, ta nhận thức hắn sao không? Tô Vũ không thèm để ý, Vạn Thiên Thánh đều nói, tùy ý xử lý. Một khi đã như vậy, ta đây đương nhiên phải tùy ý điểm. Đêm nay. San Thiên Các đánh bất ngờ Nam Nguyên ngoài thành vây. Hơn 10 vị Nhật Nguyệt đánh bất ngờ, chế tạo đại loạn, giết chóc vô số. Ma Huyền Chín, San Thiên Các đích vị này người phát ngôn, trước khi đi đích thời điểm, bỏ lại một câu, ấn nhiệm vụ làm việc, phiêu nhiên rời đi, khiến cho hơn 10 vị Nhật Nguyệt, một đường đuổi giết. Về phần giết chóc nhiệm vụ ai hạ đích, San Thiên Các chưa nói. Rất nhanh, Tô Vũ rửa theo Kỷ Hồng trên người San Thiên bảng đích vị trí, mang theo nhân một đường truy tung mà đi, hắn cũng muốn nhìn xem, này nguyên thủy ra sao phương thần thánh. Nhân cảnh dung chuyển. Chư thiên chiến trường phía trên, cũng là dung chuyển bất an. Đông nước ra cốc phụ cận. Đại Tần Vương cau mày, hắn đã ở không ngừng tiếp thu đến từ nhân cảnh đích tin tức, hồi lâu, mở miệng nói, văn minh phủ đệ. Hiện giờ đã muốn dẫn đích nhân cảnh dung chuyển, phiền thoái đều tập trung ở Đại Hạ Phủ, cầu tác cảnh cùng chiến thần điện đích này Nhật Nguyệt, làm cho bọn họ đi Đại Hạ Phủ, tòa chấn Đại Hạ Phủ, chấn áp bạo động. Đại Hạ Vương không hề răng, Đại Tần Vương thấy thế lại nói, phải đi Nam Nguyên, không cần ở địa phương khác chạy loạn, về phần di tích. Vạn tộc chiếm được, khuynh lực sát chi, nhân tộc chiếm được, các bằng cơ duyên, lão hạ, ngươi không ý kiến đi. Không. Đại Hạ Vương lạnh lùng nói, có năng lực cướp được thủ, thì phải là bọn họ đích, ta có thể có ý kiến đến gì. Đại Tần Vương cũng không nhiều quản, lại nói, lúc này đây, không hề ít vĩnh hằng đích tam thế thân có thể đều tiềm nhập nhân cảnh, hơn nữa lại bị Tô Vũ bên kia lộng bị thương không ít vĩnh hằng, này cũng là mọi người đích cơ hội, Hạ Long võ bọn họ đích cơ hội, triệu tập Tần Trấn, Chu Phá Long, Chu Xé Trời, Ngưu Trăm nói, Trình Mặc, Đường Việt, Nô Long, Nguyên Hoành. Bọn họ đều đến chư thiên chiến trường, chuẩn bị chứng nói. Một hơi, hắn hô hơn 10 người, Đại Tần Vương trầm thấp nói, nếu vạn tộc đem ánh mắt đặt ở nhân cảnh, kia lúc này đây, liền đem nhân cảnh bông ra cấp những người này đánh. 3 năm cái vĩnh hằng, đánh không phá nhân cảnh. Nhân cảnh bên này, bế quan đích, đi xa đích, nên xuất quan đích toàn bộ xuất quan, nên trở về tới toàn bộ trở về. Tọa trấn tiểu giới đích, lần này cũng đi ra cho ta. 8 tôn vĩnh hằng bảo vệ xung quanh nhân cảnh, nghe theo Đại Minh Vương hiệu lệnh. Những người khác, phân tán chứng nói, đều tự hộ vệ. Có người mở miệng nói, Đại Tần Vương, vì sao không đồng nhất khởi chứng nói? Như vậy, hộ vệ đứng lên cũng có thực lực một ít. Đại Tần Vương thở dài một tiếng, được rồi, ta biết ý tứ của ngươi. Cùng nhau chứng nói, nếu không sinh, nếu không tử. Cùng nhau chôn vùi. Này không phải không được, chính là nhân tộc đổ không dậy nổi. Làm cho Hạ Long Võ, Tần Trấn bọn họ hấp dẫn càng nhiều đích nhân chú ý, phân tán vạn tộc đích lực lượng, đều tách ra chứng nói, Hạ Long Võ bọn họ đã chết, những người khác vẫn là có hy vọng đích. Dứt lời, lại nói, Hạ Long Võ, Tần Trấn, Chu Phá Long mấy người, đều tách ra, những người khác, cá biệt 2 cái thấu cùng nhau chứng nói, cũng không phải không được. Kia như thế nào hộ vệ? Đại Tần Vương nghĩ nghĩ, mở miệng nói, có nhà mình hậu duệ đích, đều tự hộ vệ nhà mình hậu duệ, không có đích. Gặp các ngươi chính mình, không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Long Võ cùng Tần Trấn bọn họ thừa nhận đích áp lực lớn hơn nửa điểm, Hạ Long Võ bên kia, có thể hội rất nguy hiểm. Nói đến này, hắn nhìn thoáng qua Đại Hạ Vương, lão hạ, ngươi nói như thế nào? Ta. Đại Hạ Vương thản nhiên nói, ta có thể nói như thế nào, ta biết ngươi là muốn cho nhân tộc nhiều vài vị vô địch, khả ngươi làm cho tất cả mọi người đến chứng nói, phân tán nhân tộc vĩnh hằng thực lực, Long Võ chứng nói thành công đích xác suất không đến 1 phần vạn, không phải sao? Đại Tần Vương trầm mặc. Sau một lúc lâu, gật đầu nói, là, nếu là Hạ Long Võ một người chứng nói, mọi người còn có thể toàn lực hộ vệ hắn, hắn thành công đích cơ hội lớn hơn nửa điểm. Ta là muốn mượn hắn lực, vì những người khác tranh thủ một chút cơ hội. Ta sẽ đi Hạ Long Võ bên kia, Tần Trấn bên này. Hắn nhìn quanh một vòng, nhìn về phía Diệt Tàm Vương, Vương Hổ, ngươi đi che chở Tần Trấn, nếu là không thể địch, Vương tha cho. Diệt Tàm Vương cười nói, không đến mức đi, Lão Tần, không nên đem chính mình đứa con đương làm gương mẫu để làm chi đâu. Cũng là ngươi đi hộ vệ Tần Trấn đi, ta khả đam không dậy nổi này trách nhiệm, ta đi theo Lão Hạ đi, Hạ Long Võ thành công xác suất không lớn, chẳng sợ thực không hộ vệ thành công, bị người giết. Lão Hạ cũng có chuẩn bị, không đến mức trách tội ta, là đi. Đại Hạ Vương nhìn thấy hắn, nở nụ cười, miệng của ngươi thực thối. Diệt Tam Vương cười nói, lời này thật khó nghe, ta chính là cho ngươi tôn tử hộ nói, ngươi không cảm tạ cho dù, còn muốn mắng ta. Đại Hạ Vương mặc kệ hắn, rất nhanh nói, theo ta cùng Vương Hổ đi. Quá ít. Đại Tần Vương nhíu mày, không đủ. Hạ Long Võ bên này, mới là vạn tộc chủ phải nhằm vào đích mục tiêu, ta cũng đi, mặt khác, Cấm Thiên Vương, Thiên Chú Vương các ngươi theo ta cùng nhau. Chúng ta 5 người vi Hạ Long Võ hộ nói, Tần Trấn bên này. Hắn nhìn bốn phía, đông nhiên nói, Tần Trấn làm cho hắn cùng Chu Phá Long nhất khởi chứng nói, Lao Chu, ngươi tha thứ một ít. Thứ Vương im lặng xuống dưới. Đại Chu Vương bình tĩnh nói, thích hợp sao không? Thích hợp. Đại Tần Vương nhìn thấy hắn, Lao Chu, ngươi thực lực gần với ta, ngươi hộ nói, ta yên tâm. Đại Chu Vương tự hỏi cái gì, hồi lâu, mở miệng nói, nếu là phá long xé trời bọn họ thành công, Tần Chấn thất bại, kia như thế nào? Đó là mệnh. Đại Tần Vương cũng bình tĩnh nói, này cũng là chính bọn nó nên thừa nhận đích. Thực không nghĩ mạo hiểm, vậy tìm cái tiểu giới chứng nói, càng an toàn một ít. Đại Chu Vương không hề nói cái gì. Đại Tần Vương cũng không nói cái gì nữa, nói đến này phân thượng, Đại Chu Vương là tiếp được nhiệm vụ này, hắn phụ trách Chu Phá Long cùng Tần Chấn bọn họ. Bốn phía, một ít vô địch đều yên lặng nghĩ cái gì. Đại Chu Vương, nhân tộc có phản đồ, mà lớn nhất đích hoài nghi mục tiêu, kỳ thật chính là Đại Chu Vương. Đại Chu Vương, cũng là cầu hòa phái đích đứng đầu. Hắn đích lý niệm là, trước mặc kệ ngoại giới, tốt nhất không cần đi chứng nói kích thích vạn tộc, tu thân dưỡng tính, chờ đợi nhân tộc xuất hiện vô địch văn minh sư, mở ra cấm chế. Đương nhiên, việc này cũng không đơn giản như vậy. Chư thiên chiến trường. Liêu Thành. Rách nát đích Liêu Thành, Hạ Long Võ lại đổi tới. Một lát sau, mật thất đại môn mở ra, Liêu Văn Ngạn đi ra, Hạ Long Võ nhìn thoáng qua, nhíu mày, Sơn Hải Đỉnh. Ân. Yếu đi điểm. Liêu Văn Ngạn cười nói, không đổi, nhân cảnh dung chuyển ta đã biết, di tích mở ra, văn mộ bia xuất hiện, ta không đi di tích thăng cấp nhật nguyện, không thích hợp. Có thể chứ. Đi. Liêu Văn Ngạn sờ sờ râu, cười nói, không thành vấn đề đích. Yên tâm đi. Người bên này đâu? Chuẩn bị tốt. Hạ Long Võ trầm giọng nói, ta lúc này địa, liền quản không đến nhân cảnh chuyện. Thành cũng tốt, bại cũng tốt, nhân cảnh bên kia, ta cũng chưa biện pháp đúng tay. Ta nhị thúc. Ta không biết hắn nghĩ như thế nào đích, hắn giống như có chút quyết định của chính mình, ngươi giúp ta nhìn thấy điểm. Tiểu nhị người này. Liêu Văn Ngạn cười cười, ta biết, bất quá. Ta đại khái cũng quản không đến hắn, lại nhìn đi. Hạ Long Võ gật gật đầu, do dự một chút, lại nói, con ta. Quên đi, hưởng hạ gia đích phúc, vậy nhìn hắn vận khí đi. Rất nhanh, Hạ Long Võ hít sâu một hơi, mở miệng nói, còn có một sự kiện, Liêu gia sự, Liêu gia bị giết. Liêu Văn Ngạn nâng nâng thủ, cười nói, không nói này đó trở về sau nói sau. Liêu Văn Ngạn nhìn nhìn ngoài phòng, cười cười nói, ta năm đó, chính là tại đây, gặp sư phụ ta, theo này đi rồi đi ra ngoài, đi nhân cảnh, khi đó, Liêu Thành muôn người đều đổ xô ra đường, đều ở vây xem ta bị Diệp Bá Thiên thu làm đồ đệ, tiền đồ vô lượng. Ta danh khí không nhỏ, nhưng này cả đời, vẫn chưa làm ra cái gì kinh thiên động địa đích đại sự, ngay cả ta kia tiện nghi đệ tử cũng không như. Liêu Văn Ngạn cảm khái một tiếng, rất nhanh vừa cười nói, lần này tái quay về nhân cảnh, thực lực cũng cứ như vậy, vị tất có thể làm cái gì, nhưng là, có một số việc cũng nên chấm dứt, ta sống cũng tốt, ngươi còn sống cũng tốt. Hy vọng còn có tái kiến đích một ngày, ta nếu còn sống, hy vọng ngươi không đến mức ngay cả cái nhặt xác đích mọi người không có, ta sẽ tặng ngươi quay về đại hạ phủ, ngươi nếu là còn sống. Hy vọng ngươi có thể tới tìm ta, tặng ta quay về Liêu Thành, dù sao. Này cũng là quê quán của ta. Hạ Long Võ gật đầu. Không nói thêm cái gì. Liêu Văn Ngạn lại nở nụ cười, nhìn nhìn phía sau yên lặng theo tới đích đại bá, cười nói, đại bá, ngươi là ở lại này, vẫn là theo ta cùng nhau đi. Cùng nhau. Liêu đại bá thấp giọng nói xong. Hạ Long Võ muốn nói lại thôi, Liêu Văn Ngạn cười nói, ta đại bá theo ta cùng nhau đi, ta nếu là đã chết, ta đại bá rất cô đơn, ta Liêu gia cũng liền như vậy bị giết, lưu hắn một người, thủ này tàn phá chi thành, làm gì đâu. Liêu đại bá yên lặng gật đầu. Liêu gia. Đã muốn không có. Hạ Long Võ khẽ gật đầu, Liêu Văn Ngạn vừa cười nói, ta kia tiện nghi sư thúc, cũng không biết rốt cuộc dựa vào phổ không dựa vào phổ, thật sự, không quá tin tưởng hắn, hạ gia còn có khác chuẩn bị sao không? Hắn tiện nghi sư thúc, tự nhiên là Vạn Thiên Thánh. Có. Hạ Long Võ gật đầu nói, yên tâm, hạ gia còn có một ít chuẩn bị, chẳng sợ sư phụ ta thật sự không được, hạ gia cũng sẽ bắt được tên kia, chẳng sợ giết không được hắn, lúc này đây, hắn đừng nghĩ man trụ mọi người. Vậy là tốt rồi, không cầu giết hắn, chỉ hy vọng có thể hoàn toàn xác định thân phận của hắn. Hoài nghi đích mầm móng một khi loại hạ, mỗi người cảm thấy bất an, nhân tộc. Nguy hĩ. Liêu Văn Ngạn nhẹ giọng nói, đều là năm đó đích lao chiến hữu, mà nay, cũng ngươi không tin ta, ta không tin ngươi, như vậy đi xuống, trăm năm một quá, chẳng sợ vài vị bán hoàng cũng không thành công thăng cấp, nhân tộc cũng tâm tan, rốt cuộc vô lực một trận chiến. Hiện giờ Đại Tần Vương còn có thể kinh sợ một phần. Nếu là Đại Tần Vương cũng chấn không được, đại khái cũng là nhân tộc diệt tộc là lúc. Hạ Long Võ gật đầu. Mở miệng nói, cho nên, nhất định sẽ tìm ra hắn. Liêu Văn Ngạn cười nói, đừng nói đích như vậy tuyệt đối, tên kia nếu là cảm nhận được nguy cơ, không được, vậy vô dụng. Xảy ra tới. Hạ Long Võ nhìn thấy hắn, ngươi sẽ làm hắn đi ra đích. Phải không? Liêu Văn Ngạn nghĩ nghĩ, tự hỏi một trận, cười nói, hy vọng đi. Làm nhiều như vậy chuẩn bị, hắn còn không ra. Vậy không có biện pháp. Ta quay về nhân cảnh, trước thăng cấp nhật nguyệt, tái làm điểm khắc đích, hắn nếu là không được. Vậy làm cho hắn tiếp tục nghẹn, lần này không được, hắn cũng lửa không được bao lâu. Chính hắn biết. Hạ Long Võ nở nụ cười, Liêu Văn Ngạn cũng cười cười. Hai người lẫn nhau vô vô lẫn nhau đích bả vai, Hạ Long Võ biến mất không thấy. Liêu Văn Ngạn xoay người nhìn về phía Liêu Đại Bá, cười nói, Đại Bá, đi rồi. Báo thù đi. Liêu Đại Bá nhai răng, cười cười, cười đích sáng lạ. Báo thù. Liêu gia bị giết chi cửu, Liêu Văn Ngạn bị phế chi cửu, nhiều thần văn hệ bị phế chi cửu. Nên trở về đi báo thù. Một ngày này, Liêu Văn Ngạn bắt đầu bước trên trở về con đường của. Khi hắn đi đến nhân tộc thông đạo bên kia đích thời điểm, Liêu Văn Ngạn, rồi đột nhiên quay đầu lại, quát lớn, ta phải đi về. Đi nhân cảnh, đi di tích, đi thăng cấp nhật nguyệt, đi chứng nói, một ngày bước vào nhật nguyệt chín trọng. Ta sẽ báo thù đích, sẽ tìm được của ngươi. Ta ở nhân cảnh chờ ngươi. Cuối cùng một tiếng gầm lên, vang tận mây xanh. Hắn phải đi về. Quay về nhân cảnh, đi thăng cấp. Hơi thở cường đại vô cùng, Sơn Hải đỉnh đích hơi thở, cũng áp qua nhật nguyệt, như rượu dương bàn ánh sáng ngọc. Đông nước ra cốc, im lặng đích dọa người. Trung quanh phân tán đích vô địch, đều thực trầm mặc. Hồi lâu, có người nhẹ giọng nói, ta hy vọng, sẽ không nhìn đến kia một màn, cũng không muốn nhìn đến kia một màn. Đều là năm đó cùng nhau chống lại vạn tộc đích chiến hữu, lao bằng hữu, không cần tái ít người. Lạc đường biết quay lại đi. Có người nhẹ giọng nói, an tâm vì những người khác hộ nói, 50 năm trước chuyện, đã qua đi, làm cho bọn họ lớn dần đứng lên, chúng ta còn có thể sống bao lâu đâu. Một đám người, đều trong lòng biết rõ ràng. Giờ khắc này, nhân cảnh đích cục, giống như không hề là cục, vô địch nhóm đều biết nói, theo nhiều thần văn hệ đích cường giả, không ngừng thăng cấp nhật nguyệt, theo Liếu Văn Ngạn thăng cấp, có lẽ hội bước vào vô địch, người nọ. Có lẽ liền hoàn toàn nhịn không được. Cũng có vô địch lạnh lùng nói, đáng chết tắc sát. Chính mình hiểu rõ rồi chứ, hiện tại chính mình đứng ra, có lẽ còn có thể được đến theo khinh xử lý đích cơ hội, nếu không. Một khi thực điều tra ra, đại khái cũng không cơ hội này. Đại Hạ Vương vẫn chưa xem bọn hắn, mà là nhìn về phía phương xa, một lát sau mới nói, ta hạ ra ngay tại kia, nhiều thần văn hệ ngay tại kia, toàn bộ đều tại nơi. Hết thảy đều ở Đại Hạ Phủ, chính là Diệp Bá Thiên cuối cùng đích thần văn, chính là hết thảy, ngươi lại ra tay. Trừ phi ta chết, nếu không ngươi chết. Trầm mặc, im lặng. Này một ván, vốn là Dương Lưu. Ngươi không đi, nhiều thần văn hệ phát triển lớn mạnh, nếu là bắt được di tích, rất nhanh, có lẽ có người hội chứng nói thành công, vạn tộc hội ngăn trở, nhưng là vạn tộc ngăn trở, cũng sẽ ở đối phương chứng nói đích thời điểm ngăn trở. Hiện tại, vạn tộc không có biện pháp toàn lực sát nhập nhân cảnh đi ngăn trở. Có thể ngăn đón đích, có lẽ chỉ có vị kia phản bội đích vô địch. Trời cao trung, Đại Tần Vương thờ ơ lạnh nhạt, hồi lâu, mở miệng nói, cũng không nếu nghị luận, lần này nếu là vô sự, đại biểu chúng ta hiểu lầm, mọi người nên làm cái gì, không cần chung vạn tộc đích ly gián kế. Đại Tần Vương nói có lý, có lẽ chính là một lần ly gián kế, mọi người không cần thật chặt trương. Không nói chuyện này, nói chuyện như thế nào an toàn địa làm cho mọi người chứng nói thành công, chúng ta láo liễu, vẫn là cần mới mẻ máu kế thừa chúng ta đích ý chí đích. Một đám người vui cười tức giận mắng, giống như về tới lúc trước. 400 năm trước, mọi người chính là như thế, cùng nhau chinh chiến chư thiên, xâm nhập các giới, giết chóc vô số, lẫn nhau đến đỡ, lúc này mới có hôm nay đích nhân tộc.